Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 544, tiện ngư lão sư tối hiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, danh bất hư truyền. Nhìn xong, Hachiko đều có điểm đối tiện ngư lão tặc điện ảnh sinh ra bóng mờ. Cũng may nhện con cung cấp cho ta đủ rất vui sướng. Mặc dù trong phim ảnh cũng có ngược bộ phận, nhưng đều tại ta tiếp nhận phạm vi trong khoảng. Không giống nhau superhero. Ta muốn thử một lần treo ngược hôn. Cùng nhện con vừa so sánh với cách vách Long Nhân chuyện lộ ra không có nhiều sắp xếp. Mặc dù Long Dương trình độ rất cao, nhưng khổ đại cừu thâm cứu thế giới bộ sách võ thuật thật nhìn chán rồi. Không để cho nhân tỏa sáng hai mắt cảm giác. Ngư phụ rốt cuộc chụp mảng kinh doanh rồi. Lúc trước ngư phụ điện ảnh mặc dù tiếng tăm rất tốt, nhưng ta cảm giác rất bình thường. Ngược lại lúc đầu, đường bá hổ điểm thu hương tối đối với ta khẩu vị. Lần này điện ảnh càng chứng minh một điểm này. Hắn quả nhiên vẫn là thích hợp chụp mảng kinh doanh đi. Spider-Man quá mẹ nó khốc huyễn rồi. Còn lại superhero điện ảnh cũng hẳn với Spider-Man học một ít. Cái gì gọi là đùa bỡn chơi? Cái gì gọi là lớn lên? Cứu thế giới chỉ là kết quả. Chúng ta muốn xem thú vị quá trình. Người xem trở nên nhiều rồi. Khen ngợi cũng thay đổi nhiều. Sức ảnh hưởng không ngừng lên men. Tiện ngư bộ lạc bình luận khu trực tiếp mở ra khen phóng đại sẽ kiểu. Mà ở các phe trong thảo luận, Long Dương, Long Nhân chuyện bị không thể tránh khỏi nói tới. Làm cùng Spider-Man cùng thời kỳ chiếu phim điện ảnh. Đồng dạng là giảng thuật superhero cố sự. Nhưng bởi vì người trước thật sự là mới mẻ độc đáo thú vị. Cho tới người sau trung dung đều được người xem trong mắt sai lầm. Đương nhiên không ai nói Long Dương chụp bộ lạn phiến. Nhưng nếu nội dung cốt truyện không thể đánh phá thông thường đột phá cố hữu kiểu. Hết lần này tới lần khác gặp phải Spider-Man một cái như vậy không dựa theo lẽ thường xuất bài superhero. Long Dương bộ phim này nhất định phải bị cướp chiếm thị trường. Loại này so sánh ở tuần thứ nhất phòng bán vé ra lò lúc càng rõ ràng. Một cái tuần đầu hơn 5 tỷ. Một cái tuần đầu 400 triệu ra mặt. Tuần đầu 500 triệu đương nhiên là Spider-Man. Chỉ từ mặt ngoài số liệu đến xem. Tiện ngư cùng Long Dương coi như là cân sức ngang tài. Hai người chênh lệch cũng không tính rõ ràng. Nhưng đừng quên, Long Dương điện ảnh thành bổn là tiện ngư gấp 3. Không thể không nói, ba cái trăm triệu thành phẩm đập ra tới đặc hiệu quả thật hiệu quả không tệ. Cộng thêm bên trên Long Dương tiếng tăm cũng xem là tốt. Hắn phòng bán vé cũng không có bởi vì Spider-Man áp lực mà hoàn toàn tuyết lở. Nhưng mà, lúc đó gian giao qua tuần thứ hai, hai bộ phim chênh lệch liền bị dần dần kéo lớn, Spider-Man phòng bán vé lại không giảm mà lại tăng. 700 triệu, cùng lúc đó, Long Dương, Long Nhân chuyện là rơi đến 400 triệu. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai bộ giống vậy giảng thuật superhero cố sự lập tức phân cao thấp. Đến đây, Spider-Man hoàn toàn phát hỏa. Sau đó thời gian, Spider-Man kéo dài ấm lên. Ngay cả một ít giải trí thông báo tiết mục cũng bắt đầu thường xuyên nói tới bộ này superhero loại điện ảnh. Cùng lúc đó, tinh mang bên này cũng rốt cuộc thả ra chung quanh thanh toán bản quyền. Đáng nhắc tới là, Lâm Uyên mới là Spider-Man bản quyền toàn bộ người. Công ty chỉ là Lâm Uyên ủy thác đại lý phương. Bởi vì chung quanh thanh toán là rất nhiều nhân không có dự liệu được tiền thu. Cho nên hợp đồng bên trong cũng không có trước đó nói tới. Cũng vì vậy Lâm Uyên được hưởng rồi tuyệt đại đa số chung quanh lợi nhuận. Tinh mang cũng sẽ không ngốc đến vì loại chuyện này với tiện ngư nổi lên va chạm. Tiện ngư giá trị, bù đắp được vô số chung quanh. Sau đó mấy ngày, Spider-Man chung quanh phát hành. Rất nhiều video chủ nhân cũng ban bố chính mình người mặc Spider-Man chiến y video. Hoặc làm quái, hoặc đùa bỡn chơi, hoặc đơn thuần course, những video này xuất hiện, phần lớn đều thu được không tệ tiếng vọng. Một trận Spider-Man bắt chước nhiệt, đột nhiên cuốn, điện ảnh dẫn lên tới là Lâm Uyên trong dự liệu sự tình. Nhưng chung quanh cùng với Spider-Man bắt chước nhiệt xuất hiện, cũng không tại Lâm Uyên nằm trong dự liệu. Ý tưởng của hắn hay lại là quá đơn giản, mà phía sau chuyện phát sinh, càng để cho Lâm Uyên ý thức được, chính mình quả nhiên không có gì buôn bán đầu não. Rõ ràng đối Spider-Man có sâu hơn giải, lại không nghĩ rằng như thế nào đem Spider-Man chung quanh hoàn toàn khai phát ra tới. Sự tình là như vậy. Spider-Man bắt chước nhiệt bắt đầu cuốn thời điểm, Cố Đông đột nhiên hỏi Lâm Uyên. Chung quanh khai phát thương muốn chế tác một cái nữ tính Spider-Man chiến y, điều này cần ngài trao quyền. Ngài có thể tiếp nhận sao? Đây chính là Lâm Uyên coi thường sự tình. Marvel nhưng là có một cái Spider-Man vũ trụ. Mà ở Spider-Man trong vũ trụ, có mấy vị bất đồng Spider-Man. Bọn họ không có cùng màu da nam nhân và nữ nhân. Thậm chí có động vật Spider-Man. Kết quả Lâm Uyên cái này có tân tiến ánh mắt nhân không nghĩ tới thanh toán nữ tính Spider-Man chung quanh. Ngược lại là chung quanh công ty bên kia thay hắn nghĩ tới rồi. Rõ ràng chung quanh công ty căn bản cũng không biết cái gì Spider-Man vũ trụ A. Nếu không tại sao nói thương nhân đầu não chính là linh hoạt đây. Xem ra chính mình có rảnh rỗi hẳn với Diệu Hòa học trường học tập cho giỏi một chút buôn bán suy nghĩ. Đồng ý, Lâm Uyên dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể kiếm tiền lại không dùng ra bán thể xác bán đứng linh hồn sự tình hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn thậm chí còn chủ động biểu thị, có thể tự mình tham dự nữ tính Spider-Man chiến y thiết kế. Không chỉ có hồng sắc, màu hồng cũng có thể, màu đen, dĩ nhiên không thể thiếu. Vì vậy, chung quanh công ty bắt đầu đao to búa lớn làm. Chỉ là, khi tin tức kia tuyên bố thời điểm, Spider-Man những người ái mộ lại không vui. Đùa gì thế? Spider-Man là nam nhân. Cô nàng mặc cái gì Spider-Man chiến y, lôi thôi lếch thếch. Nữ Spider-Man, vậy hay là Spider-Man sao? Tối căn bản giới tính đều thay đổi. Phản kháng thanh âm, lấy fan nam lớn nhất. Bởi vì điện ảnh quan hệ, fan nam là đem Spider-Man nhận định là phái nam. Bọn họ không thể tiếp nhận cái gì nữ tính phiên bản. Trong phim ảnh căn bản không có. Peter Parker là thuần gia môn. Chung quanh công ty bất đắc dĩ ra để giải thích. Tiện ngư lão sư đồng ý, phen nam môn nóng này. Tiện ngư lão sư rơi xuống. Hắn vì tiền bán đứng Spider-Man hình tượng. Hắn chỉ là một biên kịch. Hắn biết cái gì Spider-Man. Rất hiển nhiên, phen kháng cự thì sẽ không ngăn trở chung quanh công ty thanh toán hạng mục. Rất nhanh, nữ tính Spider-Man chiến y thiết kế hoàn thành. Thành đơn suất cũng không tệ lắm. Có thể thấy nữ tính là có thể tiếp nhận. Cũng liền một ít fan nam đang ép bức ỉ lại. Lại sau đó, một cái không có danh tiếng gì nhân vật đóng vai người yêu thích. Phân biệt mặc vào mới vừa mua hồng sắc. Màu đen cùng với màu hồng nữ tính Spider-Man chiến y cũng vì chi quay chụp một tổ hình. Bên trên truyền đến trên mạng. Lúc này, fan nam còn đang kháng nghị. Nhưng rất nhanh, vị này nhân vật đóng vai người yêu thích mặc nữ tính Spider-Man chiến y hình. Liền hỏa lần toàn bộ lưới. Hỏa. Vô số người tranh nhau in lại. Ngọa tào, đối mặt tổ này hình. Fan nam môn choáng váng. Cùng khoản Spider-Man chiến y. Mặc ở phái nam trên người hiện ra hết đẹp trai, mà mặc ở nữ tính trên người. Đại khái là như vậy. Nơi này phải có hình ảnh. Linh lung thích thú vóc người. Bọc lại ở Spider-Man chiến dưới áo. Kia doanh doanh nắm chặt. Kia phong tình vạn trùng. Có mang khăn trùm đầu. Biệt cụ mị lực. Cũng có không dẫn đầu bộ. Tóc dài xõa vai. Nữ tính nhu mỹ thân thể. Ở Spider-Man chiến y bọc lại bên dưới. chọc giận, mê người, ngon miệng. Rất nhiều fan nam yên lặng nuốt nước miếng một cái. Thêm chút suy tư, không cần suy tư, yên lặng hình. Một vị fan nam, dùng bàn phím yên lặng gõ ra một hàng chữ. Tiện ngư lão sư tốt biết Spider-Man à, lại cũng không có cái gì ngăn chặn thanh âm. Nữ tính Spider-Man chiến y, lại bán so với phái nam chiến y còn hỏa. Nhất là màu đen số tiền kia. Ngày hôm đó, một cái diễn đàn xuất hiện một cái thiệp. Chồng của ta mặc vào Spider-Man chiến y sau đó. Lại bắt đầu buộc ta xuyên nữ tính Spider-Man chiến y, cảm giác thật kỳ quái. P.S. Này thiên tiên kết thúc công việc á, cách chương.